Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 938, ghê tởm bộ mặt thật. Linh nhanh chóng né tránh ra, nhưng là đao gió theo sát mình sau lưng. Linh lợi dụng Bullet Tam cùng Perfect Guard, đem hắn trốn tránh, nhưng là Phong Cốc Thần đã nháy mắt đi vào hắn trước mặt. Chỉ thấy Phong Cốc Thần đột nhiên thấp giọng nói ra, Thiên Diện công chúa là ta, ngươi chết tử tế nhất tâm, bởi vì cơ hồ chính là tại Linh bên tai nói chuyện. Cho nên Phong Cốc Thần không có mảy may tị húy, nét mặt của hắn trở nên 10 phần âm lãnh, khí chất đại biến, hoặc là nói, đây chính là Phong Cốc Thần lúc đầu bộ dáng. Hắn ngữ khí băng lãnh, chỉ cần ta muốn, ta đều sẽ không từ thủ đoạn đạt được. Đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Nếu không ta tuyệt đối đem ngươi từ Thiên Diện công chúa bên người diệt trừ. Linh lập tức cảm giác được toàn thân căng cứng. Hắn lập tức Bullet Tam thoát đi. Thân thể trong phút chốc bị Phong Cốc Thần khống chế. Từng đạo khí nhận cắt chém tại Linh mới gát nai áo giáp bên trên. Chỉ thấy mới gát nai áo giáp, lập tức bị cắt chém ra từng đạo vết thương, chảy ra màu vàng ánh sáng. Khổ Trúc đám người ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Linh cũng cảm nhận được đao gió truyền đến chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Phong Cốc Thần cho hắn áp lực thực tế quá lớn, quả thực đến không cách nào chống cự trình độ. Đao gió lần nữa va chạm Linh thân thể. Chỉ thấy Linh thân thể giống như là điện giật đồng dạng, đột nhiên căng cứng, kịch liệt đau nhức trực tiếp khiến cho Linh tao loạn. Hắn biết mình nhất định phải mau chóng thoát ly Phong Cốc Thần trưởng khống. Nhìn thấy Linh không có mảy may năng lực chống đỡ, Thánh Vương Điện đám người lập tức trở nên tẻ nhạt vô vị. Bọn hắn đối Linh có chút thất vọng, xem ra gia hỏa này kỳ tích cũng chỉ có thể đến nơi này. Dù sao chỉ là một cái quang mạch cấp người, muốn đánh bại Thánh Vương căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Thật là, thế mà cho cuồng vọng đến khiêu chiến Thánh Vương. Đám người nghị luận ầm ĩ. Linh tiếp nhận áp lực cực lớn, những người này cũng cảm động lây. Phong Cốc Thần uy năng làm cho tất cả mọi người cảm giác giống như là một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu bọn họ đồng dạng. Vì giải trừ áp lực như vậy, khiến cho bọn hắn kìm lòng không được đối Linh trào phúng. Linh bởi vì áo giáp không ngừng mà đụng phải trùng kích, lúc này đã bản thân bị trọng thương. Phong Cốc Thần lần nữa sắc mặt châm chọc nói nhỏ, đây chỉ là bắt đầu, ngươi lấy làm tự hào đồ vật, chẳng qua là đồ chơi đồng dạng, ta tùy tiện liền có thể phá hủy, tiểu tử thúi. Ta chán ghét như ngươi loại này một bộ cái gì đều không sợ sắc mặt. Ta sẽ để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là kính sợ. Linh ra sức tránh thoát, nhưng là thân thể của hắn hơi nhúc nhích, liền lập tức nhận Phong Cốc Thần ý chí áp chế. Toàn bộ thân thể tựa như là chen tại cối xay bên trong đồng dạng. Người bình thường căn bản là không có cách chống cự loại này đau đớn. Ngươi coi như có chút cốt khí. Phong Cốc Thần tiếp tục thấp giọng nói, nhưng là vẻn vẹn như thế, ta nhìn ngươi mạnh hơn trông đến lúc nào. Ta sẽ để cho ngươi tại Thiên Diện công chúa trước mặt hung hăng mất mặt một bữa. Linh từ kịch liệt đau nhức bên trong rút ra một điểm không đến. Hắn miệt thị nhìn xem Phong Cốc Thần, ngươi giả bộ không mệt, thật sự là buồn nôn. Nghe được câu này, Phong Cốc Thần trong mắt lập tức xuất hiện càng thêm âm lãnh biểu lộ. Ngươi tiếp tục bướng bỉnh xuống dưới đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đại giới. Linh trầm giọng nói, uy hiếp ta người nhiều lắm, không đủ tư cách. Phong Cốc Thần cho là hắn khống chế Linh, cho nên lộ ra nguyên hình, lộ ra hắn nguyên bản âm tàn bộ mặt thật. Trước đó Linh ngay tại buồn bực, đã núi Thuần Thần cùng Phong Cốc Thần đều là hiền lành người, vì cái gì hai cái thần vực sẽ còn huyên náo như vậy cứng? Xem ra Phong Cốc Thần người này giấu giếm rất sâu a. thật sự là dối trá. Chỉ thấy phong cốc thần trong tay xuất hiện một cái vòng xoáy đao gió hình thành trường kiếm. Phong thần kiếm, đây là phong cốc thần biểu tượng. Cho nên phong cốc thần vực đám người lập tức sôi trào lên. Bọn hắn đối với cái này kỳ tài ngút trời phong cốc thần tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Phong cốc thần đem phong thần kiếm trông đỡ tại linh phần bụng. Khôi giáp của ngươi, căn bản là không có cách chống cự ta phong thần kiếm. Ta sẽ dễ dàng đâm xuyên thân thể của ngươi. Ngươi sẽ không chết, nhưng là thân thể sẽ lưu lại kịch liệt tính đau đớn. Cả một đời cũng sẽ không quên. Đối với cái này, ngươi muốn nói điều gì? Linh vẫn duy trì bị trói buộc bộ dáng, treo ở bầu trời. Hắn nhìn qua phong cốc thần. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Phong cốc thần lúc đầu nghĩ uy hiếp Linh một trận, để Linh tin phục, tỉnh ra hỏa này, trở thành trở ngại hắn có được thiên diện công chúa chướng ngại. Nhưng là Linh cường ngạnh, hoàn toàn vượt quá phong cốc thần dự kiến. Hắn không có chút nào bất luận cái gì chịu thua. Thế là phong cốc thần đột nhiên cầm trong tay phong thần kiếm hướng phía Linh phần bụng đâm tới. Mà trong nháy mắt, Linh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển Triforce chi lực, lập tức viện trợ Linh tiêu trừ trong cơ thể trói buộc. Hắn bỗng nhiên tránh thoát, Linh lập tức đánh ra Bullet Tam, ánh mắt trở nên phi thường hung bạo, chỉ thấy tự thân khí tức lập tức hắc hóa, thành quỷ thần Linh, chỉ thấy Linh nhảy lên thật cao, sau đó Master suốt quang hoa nở rộ. Một kiếm chém về phía phong cốc thần cổ, lôi quang lượn vòng, phong cốc thần nhìn thấy Linh lại có thể tránh thoát hắn trói buộc. Không khỏi giật mình, nhưng là thấy đến Linh thế mà không thoát đi, còn dám đối với hắn khởi xướng phản kích. Phong cốc thần trên mặt trào phúng ý vị càng thêm nồng đậm. Nếu nói như vậy, phong cốc thần không có mảy may trốn tránh, ngạnh sinh sinh dùng cổ đi đón Linh, lôi quang lượn vòng, ba, đám người kinh ngạc đến ngây người. Trước đó Linh đã hiện ra, lôi quang lượn vòng, uy lực, cho nên khi Linh sử dụng, lôi quang lượn vòng, cắt chém hướng phong cốc thần cổ lúc, tất cả mọi người cho rằng Linh đem lần nữa sáng tạo kỳ tích. Kết quả phong cốc thần, dễ dàng dùng không thêm bảo hộ cái cổ, tiếp được Linh một chiêu. Linh kinh ngạc không thôi, lập tức liền nghe phong cốc thần nói ra, nhỏ yếu, chạy. Linh biết tình huống không ổn, lập tức chạy trốn, nhưng là trực tiếp bị phong cốc thần cho ngạnh sinh sinh bắt lấy cánh. Phong cốc thần hung hăng kéo một cái, xoẹt, Linh cánh bị xé rách ra, đầy trời ánh sáng lông vũ phiêu tán rơi rụng, hắn rốt cục nhịn không được. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, mặc dù Linh cánh là dùng quang chi lực hình thành, nhưng cũng là Linh thân thể bộ phận. Phong cốc thần như thế thô bạo giật ra, không khác tại xé rách Linh thân thể bản thân. Thiên diện công chúa nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được đứng lên. Trên mặt của nàng hiếm thấy xuất hiện lửa giận, mà Minh Quang công chúa cũng là trong tay lắc một cái. Nàng khẩn trương nhô đầu ra, trên mặt tràn ngập lo lắng. Quá tàn nhẫn, phong cốc thần lại là một mặt mỉm cười. Hắn nhìn xem không có cánh Linh, sắp rơi vào cao nồng độ vị toan ở trong. Hắn một phát bắt được Linh cổ. Người chính là một cái bị tất cả đều là nhổ lông đáng thương loài chim đồng dạng. Đây chính là kết quả của ngươi. Coi như phong cốc thần chuẩn bị dùng phong thần kiếm xuyên qua thân thể của hắn lúc, chỉ thấy Linh vũ khí không gian, lập tức bay ra một thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm. Thủ vọng kiếm, chỉ thấy thủ vọng kiếm bên trong, truyền tới một nam tử thanh âm. Hèn hạ người, thả ra ngươi tay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,